những người giang hồ bình thường chắc chắn sẽ không tin, nhưng là một người tu đạo, hắn không thể không tin. Đúng lúc này, một hắn trai trẻ để trần đang đi trên con đường lên núi, cơ bắp trắng chắc, tóc dài tung bay, đôi lông mày toát lên vẻ uy nghiêm. Sư phụ. Người đó chắp tay chào, cười nói, sư phụ, sao ngài lại đột nhiên gọi ta vậy, có chuyện gì không? Trương Tam Phong quay người, quan sát từ trên xuống dưới rồi cười nói. Tốt lắm, thiên nhân tam cảnh. Nguyên Trùng, xuống núi đi. Cái gì? Tần Bá Tiên khẽ sững người, khó hiểu hỏi, sư phụ, ngài muốn con xuống núi sao? Ừ. Đi Tây Vực đi. Audio truyện chấm org. Chương 722. Trương Tam Phong từ từ nói, gần đây, có lời đồn đại rằng Lâu Lan cổ quốc ở Tây Vực xuất hiện, ngươi có thể đi xem thử. Hắn đã nghe rất nhiều tin đồn trên giang hồ, làm sao mà hắn không biết được. Chứ. Thậm chí hắn còn đoán được phần nào nguyên do sự việc này xảy ra. Trương Tam Phong thản nhiên nói, ngươi đến Tây Vực để giúp một người. Ai vậy? Vũ An Hầu, Lâm Mang. Tần Bá Tiên khẽ nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều, chắp tay nói, sư phụ. Ta hiểu rồi. Bá Tiên sẽ lên đường ngay. Ừ. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, phất tay nói, đi đi. Trương Tam Phong đột nhiên bật cười khi thấy Tần Bá Tiên rời đi. Một bên, đạo sĩ do dự hỏi, sư tổ, ngài cười gì vậy? Trương Tam Phong cười nói, thiên phú của Nguyên Trùng tuy tốt nhưng tính cách lại quá kiêu ngạo. Nếu không thể mài dũa tâm trí của nó thì sợ rằng cả đời này nó sẽ không thể bước thêm một bước nào nữa. Lần này để nó đến Tây Vực, ta hy vọng nó có thể hiểu được rằng trên trời còn có trời. Đạo sĩ phía sau ngạc nhiên hỏi. Sư tổ, Vũ An Hầu đó rất mạnh sao ạ? Sư bá Nguyên Trùng không phải là đối thủ của hắn ta sao? Ánh mắt Trương Tam Phong nhìn về phía xa xăm, không chút gợn sóng, thản nhiên nói, trong giới lục địa chân tiên đương thời, hắn ta là người mạnh nhất. Đạo sĩ vô cùng kinh ngạc. Người mạnh nhất ư? Nếu lời này là do người khác nói, chắc chắn hắn ta sẽ không tin, nhưng đây lại là lời do sư tổ nói. Trên toàn bộ giang hồ, chưa từng có ai nhận được lời khen ngợi cao như vậy từ sư tổ. Ngay cả sư thúc Nguyên Trùng, người có thiên phú nhất của võ đan, sư tổ cũng chỉ nói rằng tốt lắm. Trương Tam Phong vuốt râu cười. Xét trong toàn bộ giang hồ, nếu nói có ai có thể đạt đến cảnh giới đó thì kẻ này chắc chắn là một trong số đó. Còn người kia, có lẽ là tên họ Viên kia. Nhưng tên đó vốn đã có thân phận phi thường, không thể so sánh với người thường, người mang trên mình khí vận vĩ đại. Họ Viên không hề đơn giản chút nào. Vào thời nhà Đường, người đắc đạo ở núi Trung Nam cũng họ Viên. Trương Tam Phong thu hồi ánh mắt, đưa tay ra hiệu. Vù vù. Thanh kiếm gỗ treo dưới mái hiên trong đạo quán trên núi Võ Đan khẽ rung lên, lao nhanh đến. Khi kiếm gỗ rơi vào tay, Trương Tam Phong khẽ bước lên mặt đất, bay bổng lên không trung, thản nhiên nói, lũ đầu hói này, sao cứ muốn tìm đường chết nhỉ? Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, kiếm khí trải dài 300 dặm. Kiếm khí như sông. Bầu trời dưới sự bao phủ của kiếm khí hiện ra một cảnh tượng như mặt gương. Sau tấm gương đó Phật quang chói lọi, Phật quang nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Ba bóng người trùng kính trong Phật quang ẩn hiện. Phật quang lan tỏa, uy thế của thiên địa vô cùng to lớn. Ồ! Ba vị đấy à? Trương Tam Phong cười nhẹ, sao nào, đã đến nơi rồi mà không muốn ra ngoài. À! Ra đây đánh với lão đạo này một chiêu đi nào. Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo. Trương Tam Phong giờ này không còn dáng vẻ khí chất phi phàm nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy khiêu khích. Đạo bào tung bay, tóc bạc như tuyết, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt, giống như tiên nhân trên trời đang nhìn xuống thế gian. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên từ sau tấm gương, một trong ba bóng người thì thầm, Trương Thi Chủ, hay là ngươi vào đây thử xem. Lâu rồi không gặp Trương Chân Nhân. Không biết thực lực của Trương Chân Nhân có tiến bộ gì không? Trương Tam Phong cười lạnh, quát